Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1861. Lúc này, Tư Mộ Hàn lạnh lùng lên tiếng, có cần anh dừng xe để em qua bên đó nhìn không? Gì cơ? Nguyễn Chi Hạ đơ một lúc rồi mới hiểu Tư Mộ Hàn đang nói gì. Anh ấy đang chế giễu cô, nhìn chằm chằm Tạ Ngọc Nam. Nguyễn Chi Hạ nói, vậy anh mau dừng xe đi. Em nghĩ gì vậy? Tư Mộ Hàn đáp, anh không những không dừng xe mà còn tăng tốc độ đi thẳng vào trạm dừng xe. Nguyễn Chi Hạ cũng bị giật mình, cô đổ người về phía trước. Cô quay ra cau có nhìn Tư Mộ Hàn. Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng ở bãi đỗ xe. Khi xe vừa dừng lại, Nguyễn Chi Hạ đã ngay lập tức mở cửa xe, nhưng cô nhấn hai lần mà không được. Nguyễn Chi Hạ không khách khí quay về phía Tư Mộ Hàn. Anh làm cái quái gì vậy? Tôi muốn xuống xe, do Tư Mộ Hàn đã khóa các chốt cửa nên cô mới không mở cửa xe được. Tư Mộ Hàn thản nhiên đáp, ngồi với anh một lát đã. Nguyễn Chi Hạ, có gì phải ngồi cùng chứ? Tôi muốn xuống xe ngay bây giờ. Ban nãy khi Tạ Ngọc Nam nhìn về hướng cô đã biết là anh ấy tìm mình, chắc chắn là có việc gì đó. Nếu như xe của Chi Hạ đã đi vào bãi đỗ xe dưới hầm mà cô thì mãi không thấy xuất hiện thì Tạ Ngọc Nam chắc chắn sẽ qua đây. Nhưng còn Tư Mộ Hàn, bây giờ anh ấy vẫn chưa xuất đầu lộ diện trước công chúng, để Tạ Ngọc Nam nhìn thấy sẽ không hay. Ban nãy khi đi qua cổng, Tư Mộ Hàn đội mũ lưỡi chai nên Ngọc Nam mới không phát hiện. Nhưng giờ thì khác, nếu để Ngọc Nam biết thì chuyện này sẽ không còn là bí mật nữa. Nếu em muốn, chúng ta có thể làm gì đó. Tư Mộ Hàn cố tình nhấn mạnh chữ làm, để giỡn Nguyễn Chi Hạ. Đúng lúc này giọng của Tạ Ngọc Nam vang lên. Nguyễn Chi Hạ, em đang ở đâu? Nguyễn Chi Hạ nghe thấy liền hoảng hốt nói. Tạ Ngọc Nam đến rồi, anh mau cho tôi xuống xe. Lo lắng gì chứ, em sợ rằng anh ta sẽ nhìn thấy chúng ta ở bên cạnh nhau sao? Tư Mộ Hàn nhìn chăm chăm cô. Dường như nếu Nguyễn Chi Hạ trả lời là đúng thì anh sẽ nuốt chửng cô vậy. Tư Mộ Hàn, anh từng này tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy sao? Tạ Ngọc Nam tới đây sẽ phát hiện ra anh. Nguyễn Chi Hạ không muốn cãi nhau với Tư Mộ Hàn, cô mềm giọng khuyên nhủ anh. Tư Mộ Hàn tỏ ra như không. Phát hiện ra anh thì làm sao? Vậy thì ngày mai anh hãy tự đến Tư Thị làm việc đi. Nếu không phải vì không gian chật hẹp thì Nguyễn Chi Hạ đã đá anh một cái. Đột nhiên, Tư Mộ Hàn trở nên nghiêm túc. Chi Hạ, em xích qua đây một chút. Nguyễn Chi Hạ thấy Tư Mộ Hàn bỗng trở nên nghiêm trọng liền hỏi. Sao vậy? Tư Mộ Hàn không nói gì, anh ám chỉ rằng Chi Hạ phải xích gần lại nữa thì mới nói. Tuy có chút nghi ngờ nhưng Nguyễn Chi Hạ vẫn nghiêng qua chỗ anh ấy. Kết quả là ngay khi cô vừa xích qua thì Tư Mộ Hàn đã hôn cô. Nguyễn Chi Hạ vẫn chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra, mặt của Tư Mộ Hàn đã ghé sát lại, anh nói thầm. Đừng nhìn anh với ánh mắt ấy, chúng ta về nhà rồi hôn tiếp. Nguyễn Chi Hạ dường như hiểu ra điều gì đó, cô lập tức quay đầu lại thì nhìn thấy Tạ Ngọc Nam đã đứng ở ngoài xe. Tạ Ngọc Nam ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía Tư Mộ Hàn, dường như anh không tin rằng đó là Tư Mộ Hàn. Lúc này, Tư Mộ Hàn liền nói nhỏ với Nguyễn Chi Hạ. Anh ta đang nhìn em đó, ra ngoài hỏi xem anh ta tìm em có chuyện gì. Nguyễn Chi Hạ chau mày nói, người anh ấy nhìn là anh, vậy thì anh sẽ xuống. Nói xong, Tư Mộ Hàn xuống xe trước rồi đi sang bên cạnh, mở cửa xe cho Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ mím chặt môi bước xuống xe. Cách chương.